Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Diệp Hoan vất vả đọc thư tịch đạo gia suốt mấy đêm liền. Cuối cùng cũng tìm được hai cách giải quyết trên một quyển sách, một loại là tu luyện công pháp đặc biệt, tu luyện sát khí và nguyên khí trong cơ thể lại với nhau, vận chuyển trong cơ thể như thái cực bát quái. Thậm chí Diệp Hoan đã tìm được loại công pháp này. Nhưng tu luyện loại công pháp này có nhược điểm rõ ràng, chính là tổn thương do sát khí gây ra cho cơ thể, vẫn không thể triệt để loại bỏ. Ngoài việc tuổi thọ có thể kéo dài thêm vài năm, không có lợi ích nào khác. Nếu thật sự đi vào đường cùng, ngược lại có thể lựa chọn cách này. Dù sao thì đối với người cùng đường mà nói, có thể sống thêm vài năm thì sống thêm vài năm. Cách còn lại là lời nhắn của lão tổ, có thể để người mang sát thể bẩm sinh làm chủ của không gian la bàn. La bàn sẽ tự động hấp thu sát khí trên người anh, sẽ không gây hại tới anh. Nhưng nếu trực tiếp dùng la bàn hấp thu sát khí trong cơ thể, kiểu như sát thể bẩm sinh này, rất dễ mất mạng. Không nghi ngờ gì nữa, để không gian la bàn nhận chủ lần nữa là cách giải quyết tốt nhất, nhưng lại khiến Diệp Hoan cảm thấy khó xử. Cô đã là chủ nhân của không gian, làm thế nào để sư huynh nhận chủ, lẽ nào phải tự sát, thế thì không được. Sau đó Diệp Hoan tìm được cách dùng không gian mới biết, không gian này có thể để hai người nhận chủ, nhưng phải là một nam một nữ, âm dương cân bằng. Còn có một cách nói, chính là ai nhận chủ trước mới là chủ nhân chân chính của không gian. Người nhận chủ thứ hai sau khi trích M, Á, U nhận chủ, chỉ có thông qua sự đồng ý và dẫn dắt của chủ nhân thứ nhất mới có thể tùy ý ra vào không gian. Hơn nữa để không khiến hai chủ nhân làm hại lẫn nhau, tranh giành không gian. Thậm chí không gian đã để lại cách giải quyết làm sao ngăn ngừa chuyện này. Ví dụ hai người là quan hệ bạn đời, có thể ràng buộc lời thề đồng tâm. Nếu ai phản bội người kia trước, sẽ ứng thề mất mạng. Nếu là quan hệ khác, có thể ràng buộc lời thề bình đẳng khác, chính là đề phòng hai người làm hại lẫn nhau. Nếu một người trong đó có ý gây hại cho người kia trước, sẽ ứng thề mất mạng trước. Diệp Hoan cũng không tìm được lời giải không gian lưu truyền bằng cách nào. Vì sao có loại lời thề thần kỳ này? Trong truyền thừa đạo gia có lời thề, nhưng không nghiêm trọng như vậy, hơn nữa cũng sẽ không lập tức ứng nghiệm, hoặc là vừa có ý xấu liền ứng nghiệm. Nói về lâu về dài, Diệp Hoan không muốn hại sư huynh, cho nên không định lấy công pháp đầu tiên cho sư huynh luyện. Bởi vì cũng không thể giải quyết vấn đề triệt để, rõ ràng cô có cách tốt hơn, không muốn hại sư huynh. Nhưng bảo Diệp Hoan trực tiếp cùng sư huynh thề thốt gì đó, đưa anh vào không gian, Diệp Hoan lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Vốn dĩ một mình cô có thể độc hưởng không gian, nhưng bởi vì bất đắc dĩ, phải dẫn thêm một người vào, Diệp Hoan không cảm thấy khó xử mới lạ. Lấy công pháp đầu tiên cho sư huynh, nghĩ xem sư huynh đối xử rất tốt với cô, Diệp Hoan sẽ thẹn với lương tâm cả đời. Dùng cách thứ hai, Diệp Hoan không qua được khúc chết trong lòng. Dù sao thì sư huynh là đàn ông. Hai người họ là quan hệ sư huynh muội, cũng không phải quan hệ bạn đời. Sau này nếu mỗi người đều có bạn đời, họ còn dùng chung một không gian, nghĩ thế nào cũng giống như vụng trộm. Diệp Hoan lắc đầu, định khiến đầu óc tỉnh táo một chút, đợi bình tĩnh lại rồi tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoan không chỉ là đang thuyết phục bản thân, còn đang nghĩ nếu cô nguyện ý để sư huynh nhận chủ thì nên nói sao với sư huynh. Dù sao chuyện này cũng khó nói. Ai biết sư huynh có tin không, liệu anh có cho rằng cô nói mớ giữa ban ngày không? Thật ra Diệp Hoan ý thức được với tính cách của cô, sớm muộn cũng sẽ để sư huynh nhận chủ, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Chính vì chuyện này đè trong lòng, Diệp Hoan không dám tới tận nơi tìm sư huynh. Bởi vì cô sợ nhìn thấy anh sẽ chột dạ hổ thẹn. Rõ ràng có cách còn không lập tức nói với anh, có thể thấy cô cũng là một người hơi ích kỷ. Ngay cả sư huynh gọi điện thoại cho Diệp Hoan, bảo cô đưa bùa cho anh bán giúp cô, Diệp Hoan cũng không đi, nói có thời gian sẽ đi tìm sư huynh. Còn có sổ hồng mà Liễu Nguyên lấy giúp cô, cũng chuyển tay để ở chỗ Nhiễm Hàn, Diệp Hoan đều không chủ động tới chỗ sư huynh lấy. Cách chương